nhất là nghĩa phụ Kha Vân Hải Quán cũng hư nhược, sắp trở về với cát bụi. Mạnh Hạo khóc. Hắn quỳ gối trước giường của Kha Vân Hải như một đứa trẻ con vậy, nước mắt chảy xuống. Khóc cái gì chứ? Có thể sống mấy ngàn năm, có thể thấy được con, thấy được cửu tư, nghĩa phụ đã thỏa mãn rồi. Kha phụ tự ái nhìn Mạnh Hạo, giơ tay lên, hư nhược vuốt ve đầu Mạnh Hạo, ánh sáng trong mắt từ từ ảm đạm. Một ngàn năm này, nhiều người đã tử vong. Tu sĩ Sơn Hải giới phát triển trong nơi này, xuất hiện không ít cường giả. Nhất là tu sĩ sau khi biết được nguyền rủa, có ý phai nhạt. Ở trong cả Sơn Hải giới đã trở thành thiên hạ đời mới. Bắt đầu có chinh chiến, bắt đầu có nội đấu lẫn nhau. Nhưng mà dưới quy tắc Sơn Hải giới đó, hết thảy đều bị khống chế trong phạm vi nào đó. Năm tháng như cũ đang không ngừng trôi, mang theo tu sĩ Sơn Hải trong quá khứ, cho đến khi đi qua 1000 năm, địa tạng qua đời. Trước khi đi, hắn chủ động tìm Mạnh Hạo. Mạnh Hạo nơi đó, hắn nhìn Hứa Thanh, nhìn Mạnh Hạo, vẻ mặt già nua lộ ra hiền hòa hiếm thấy. Đêm hôm đó, hắn trở về cát bụi. Sau đó là ngoại công, còn có tổ phụ Phạm Đông Nhi, còn có từng tộc nhân bên cạnh Mạnh Hạo, từng bằng hữu, bọn họ cũng đã trở về cát bụi, giống như đâm bà đạo vào lòng Mạnh Hạo. Tóc Hứa Thành cũng đúng lúc này toàn bộ trở thành màu trắng. Nàng sở dĩ không trở về cát bụi là vì Mạnh Hạo mỗi ngày cho nàng máu tươi đầy sinh cơ của mình. Nhưng nàng đã già nua như khô héo vậy, chỉ có nằm ở trên giường, nhưng hai mắt của nàng vẫn ôn nhu ngóng nhìn Mạnh Hạo, giống như nhìn cả đời cũng không đủ. Nhưng nàng không có chưa đủ, nàng rất thỏa mãn. Mấy ngàn năm bồi bạn, tiếc đuối duy nhất của nàng là không vì Mạnh Hạo sinh con gái. Không phải nàng không muốn, mà nàng không thể. Nàng không thể để con của mình cũng ở đây đau khổ trong nguyền rủa. Dòng sông năm tháng từ từ chảy xuôi, lại qua 1000 năm, nhân số tử vong đã tới số trước này chưa từng có. 1000 năm này, vô số thế hệ tu sĩ lần lượt trở về cát bụi. Người tham dự Sơn Hải chiến năm đó, lúc này có thể tồn tại chỉ nhỏ bé không đáng kể. Mặc dù là Thủy Đông Lưu cũng đã kiên trì mấy ngàn năm sau, hai mắt nhắm nghiền. Trước khi tử vong, hắn cười. Hắn cho Mạnh Hạo một ngọc giản, đặt ngọc giản trong tay Mạnh Hạo. Ở trong mắt Thủy Đông Lưu lộ ra cơ trí. Nhớ. Sau khi xem xong, nhớ ở trong lòng, bóp nát. Đây là lão phu tạo ra, hy vọng có thể phá giải nguyền rủa. Mạnh Hạo cầm ngọc giản, đi đến hồn trùng Thủy Đông Lưu, đưa vào băng sơn, bóp chặt ngọc giản ở trong tay. Trong mắt lóe lên tia sáng, tia chấp nhất. Thời gian trôi qua, còn không nhiều, người vung vậy cũng chậm, không chịu nổi, thọ nguyên đoạn tuyệt. Duy chỉ có Kháo Sơn lão tổ nơi này là lựa chọn ngủ, khiến cho thời gian chống đỡ này vô hạn kéo dài. Mấy trăm năm sau, một chí thân của Mạnh Hạo qua đời. Đó là Phương Du, tỷ tỷ của Mạnh Hạo, thê tử của Tôn Hải. Vợ chồng bọn họ hai người chống đỡ rất lâu, trơ mắt nhìn con cái mình chết đi. Lòng của bọn họ đau xót đến cực hạn. Là vãn bối cuối cùng bọn họ yêu thích, cũng đã nhắm hai mắt lại. Phương Du già nua, lôi kéo tay Tôn Hải. Hai vợ chồng hai người này đang trở về cát bụi. Mạnh Hạo thu đi hồn trùng của bọn họ, yên lặng đứng nhìn nơi đó, nhớ lại rất nhiều chuyện cũ. Từng hình ảnh hướng về năm đó, tỉ tỉ che chở cho mình, bất chi bất giác, lệ đã đầy mắt. Rất lâu sau đó, cha mẹ quán ở một bên cũng bị ai đồng đậm, hai mắt đẫm lệ, mông lục. Ta nhất định sẽ cho mọi người luân hồi lần nữa mở ra. Trong lòng của Mạnh Hạo từng chữ nói. Sau 600 năm, tỷ tỷ cùng tỷ phu Mạnh Hạo qua đời. Trong cả Sơn Hải giới, những người năm đó vẫn tồn tại, trừ bỏ cha mẹ cùng Hứa Thanh, chỉ còn có mấy người. Đó là Vương Hữu Tài, Mập Mạp, Đồng Hồ, Đan Quỷ, còn có Sở Ngọc Yên không muốn thức tỉnh nữa. Tất cả những thứ khác đều trở thành cát bụi. Hồn trùng của Mạnh Hạo, hồn trùng bị Mạnh Hạo thu lấy. Hứa Thanh nhờ vào máu tươi của Mạnh Hạo miễn cưỡng có thể tồn tại. Cha mẹ Mạnh Hạo vì dung hợp cùng Sơn Hải Điệp nên tồn tại lâu dài. Đồng Hồ mờ nhạt nhờ hạt châu thần kỳ mà kiên trì. Còn có sự tồn đan quỷ, bản thân do đan dược biến thành nên cũng có thể chống đỡ được. Trước hết chống đỡ không được là Vương Hữu Tài. Một năm này hắn cười to thăng trầm, thọ nguyên tiêu tán. Cái chết của hắn khiến trong lòng của Mạnh Hạo giống như bị xuyên thấu. Hồn trùng của Vương Hữu Tài nhìn đặt trong băng sơn, nước mắt Mạnh Hạo lần nữa chảy xuống. So với Vương Hữu Tài, để cho tim Mạnh Hạo đau nhói là Mập Mạp. Hắn cùng Mập Mạp là huynh đệ cả đời, cùng bước chân vào đường tu hành, cùng đi đến hôm nay. Mập Mạp lúc sắp chết không mập, cả người gầy như là hài cốt vậy. Tất cả thê thiếp quán lần lượt đã ra đi, con gái quán cũng đã đi trước hắn một bước. Hắn lặng lẽ nằm ở đó, nhìn Mạnh Hạo bên cạnh, muốn cười nhưng lại không có khí lực nữa. Mụ nội nó, Mạnh Hạo, thay ta giết chết La Thiên, người nhất định phải thắng. Đến lúc đó ta nhờ vào ngươi phá vỡ nguyền rủa, để ta luân hồi thức tỉnh chỉ nhớ kiếp trước. Mập Mạp nuốt xuống một hơi, đột nhiên giống lớn bùng phát tất cả khí lực, hai mắt nhắm nghiền. Một năm này trên mặt Mạnh Hạo nhiều hơn một chút nếp nhăn. So với Sơn Hải giới, trên Thương Mang Tinh, tử vong như vậy cũng đang tiếp tục. Chỉ có điều bọn họ cùng Mạnh Hạo nhân quả không sâu, cho nên cũng không có rõ ràng. Về phần mấy người nhân quả kia, vì tu vi bản thân cường hãn, thọ nguyên mặc dù có cuối cùng, nhưng mà thời gian còn chưa tới. Nếu bọn họ có thể siêu thoát, nguyền rủa trên người bọn họ không hiểu có thể phá vỡ. Đi rồi, đi cả rồi. Mạnh Hạo lập tức đi, già đi rất nhiều. Yên lặng nhìn về núi thứ 9, về tới trước giường Hứa Thanh. Nhìn Hứa Thanh già nua, trong mắt hắn cũng lộ ra nhu hòa. Hãy để muội đi thôi. Hứa Thanh mở mắt, thanh âm khàn khàn nhẹ giọng nói. Thân thể của Mạnh Hạo run lên, mà tiếp tục lấy máu tươi của mình kéo dài tính mệnh cho Hứa Thanh. Rất lâu, Hứa Thanh đã ngủ. Mạnh Hạo ngóng nhìn Hứa Thanh, hồi lâu trong mắt hắn xuất hiện tơ máu. Hắn đứng dậy đi tới ốc giá của ông ngoại, nhìn thiên địa, ở trong mắt mang theo uy lực. Hắn đang tính toán trừ bỏ hồn trùng còn có biện pháp nào khác hay không để nhân thân còn tại. 300 năm sau, đan quỷ cũng tử vong. Tử vong của đan quỷ hóa thành đan dược mục nát, đó là hồn trùng quán. Mạnh Hạo chảy nước mắt nhìn đan dược, từng hình ảnh ký ức nổi lên trong đầu. Trân trọng đặt đan dược này ở trong băng sơn, Mạnh Hạo nhìn Hứa Thanh thêm hư nhược, hắn tiếp tục thi triển uy lực. 200 năm sau, Đồng Hồ tử vong. Đồng Hồ trước khi chết đưa một loạt hạt châu cho Mạnh Hạo. Hắn nói với mình cả đời này chính là người tự trông, vì người khác tự trông, người khác chính là Mạnh Hạo. Hạt châu này lơ lửng trước mặt của Mạnh Hạo. Anh Vũ trầm mặc bay ra, hắn cùng với bì đống mấy ngàn năm không xuất hiện. Bọn chúng yên lặng nhìn thương, bi thương của Mạnh Hạo, cảm động lây, nhưng lại không thể giúp gì. Hạt châu kia được anh Vũ dung hợp trên gương đồng. Trong nhà mắt có ánh sáng rực rỡ từ bên trong tràn ra, nhưng chút ít này Mạnh Hạo không có chú ý. Đều đi rồi, đi hết rồi. Hắn lẩm bẩm, chua xót tiếp tục truyền lực. Thời gian trôi, đã qua đi ngàn năm. Khoảng cách Mạnh Hạo trở thành chủ tinh không đã hơn 7.000 năm. Hơn 7.000 năm này hắn không hiện ra, nên hắn cũng đã không sai biệt mà bị quên mất, còn những thứ người biết hắn chậm chạp suy đoán Mạnh Hạo đã rời khỏi vùng tinh không này rồi. Dù sao trong sơn hải giới đã xảy ra những chuyện tử vong này, có thể lừa gạt được rất nhiều người, nhưng không giấu giếm được ánh mắt đám người thiếu niên áo bào vàng. Nhưng bọn họ còn chần chừ, không dám xác định, đè nén sóng trong lòng xuống và yên lặng chờ đợi. Trong sơn hải giới, trên núi thứ 9, Hứa Thành đã đi đến Di Lưu Tế. Mặc dù là máu tươi Mạnh Hạo cũng không thể để nàng tiếp tục tồn tại được, nàng hẳn là sớm sẽ trở thành cát bụi. Cũng chính vào lúc này, Mạnh Hạo thông qua lão Sơn Lão Tổ, Kháo Sơn Lão Tổ đã ngủ say, nghĩ ra một phương pháp. Vì thế đi ra ngoài tinh không sơn hải, lại đi ra ngoài thương mang. Cho đến khi trở về, nhìn Hứa Thành hư nhược sắp tạ thế, hắn nhắm nghiền hai mắt. Rất lâu sau đó mở hai mắt ra, hắn hít sâu, kiên định lẩm bẩm: Thành Nhi. Nhắm mắt lại, ngủ một giấc, rất nhanh ta sẽ gọi muội dậy. Mạnh Hạo ôn nhu nói, nhấc tay lên đặt trên ấn đường của Hứa Thành. Hứa Thành mỉm cười, hai mắt hắn nhắm nghiền, không có tử vong nhưng cũng không có hít thở. Mạnh Hạo không tiếc hao phí căn nguyên bản thân, thân thể Hứa Thành không có già nua nữa mà lại khôi phục thanh xuân, về tới thời điểm nàng xinh đẹp nhất. Cùng lúc đó, một luồng hàn khí theo tay của Mạnh Hạo khuếch tán vào trong toàn thân Hứa Thành, tiếng răng rắc truyền ra, từng tầng hàn băng xuất hiện, cho đến khi đóng băng hoàn toàn Hứa Thành, tạo thành một quan tài băng. Hứa Thành ngủ say trong quan tài đóng băng. Đây là phương pháp cuối cùng Mạnh Hạo nghĩ được. Phương pháp này không giống với luân hồi hồn trùng, mà là vô số quy tắc hắn phối hợp với pháp phòng thiệt, lại tiến hành truyền lực ngàn năm, cuối cùng hoàn thiện một phương thức ngăn cách nguyền rủa. Với băng này, sáng lập một thế giới nhỏ. Thế giới này chỉ lớn bằng quan tài, làm cho người bên ngủ say, nguyền rủa không thể xuyên thấu. Biện pháp này cũng đến từ quan sát đạo nguyên trong cơ thể Mạnh Hạo. Đối với thế giới vẽ ra trong cơ thể, hắn nghĩ qua để người đi vào thế giới cơ thể mình, ở nơi này ngăn cách nguyền rủa nhưng lại không làm được. Hắn tuy là tổ, nhưng thế giới trong cơ thể còn không hoàn thiện. Ngóng nhìn Hứa Thành đóng băng trong quan tài, ánh mắt của Mạnh Hạo nhu hòa, đứng dậy. Hắn được một nơi ở trên núi thứ 9 này, cha mẹ trong ốc xá. Trong thế giới này, thời khắc bồi bạn đến cuối cùng dường như chỉ còn cha mẹ hắn. Khi hắn nói kế hoạch đóng băng của chính mình, cha mẹ Mạnh Hạo trầm mặc đã lâu. Bọn họ nhìn nhau, lại nhìn Mạnh Hạo lắc đầu. Bọn họ không lựa chọn tồn tại tiếp tục sống như vậy, lựa chọn mỉm cười lẫn nhau đi hết cả đời này. Đã bao nhiêu năm, đã trải qua hết thầy, hai vợ chồng đã thỏa mãn. Có thể thấy được Mạnh Hạo đi đến đỉnh phong như bây giờ, bọn họ đã không còn tiếc nuối nữa. Mặc cho Mạnh Hạo khuyên thế nào, đến cuối cùng phụ thân hắn trực tiếp nghiêm nghị. Mạnh Hạo trầm mặc, hắn nhìn thấu kiên quyết của cha mẹ tiếp nhận trong năm tháng. Mạnh Hạo yên lặng bồi bạn với cha mẹ trong sơn hải giới, bồi tiếp bọn họ đi qua 1000 năm. Cho đến 1000 năm sau, hắn mang theo nước mắt quỳ ở nơi đó, nhìn thân ảnh cha mẹ hóa thành sơn hải điệp kia dần dần tiêu tán. Nhưng trong lúc bọn hắn muốn tán đi trong nháy mắt, ánh mắt Mạnh Hạo lộ ra quyết đoán, bỗng nâng tay bấm quyết. Đạo nguyên trong cơ thể ầm ầm bùng phát, hàn khí bốn phía trong nháy mắt kinh thiên, chớp mắt tiếng động răng rắc quanh quẩn, bốn phía hết thảy toàn bộ trong nháy mắt đóng băng. Sơn hải điệp kia bị đóng băng trong lớp băng này, lớp băng từ từ nhỏ lại, đến cuối cùng hóa thành một quan tài, được Mạnh Hạo trân trọng nâng lên. Nhìn sơn hải điệp, trong mắt Mạnh Hạo lộ ra nhu hòa. Đó là cha mẹ quán, là không muốn hắn nơi này hao phí dù chỉ một tia căn nguyên, lo lắng Mạnh Hạo sẽ bị cha mẹ ảnh hưởng. Vì con trai, bọn họ có thể từ bỏ hết thảy, đây là lựa chọn của bọn họ. Đồng dạng vì cha mẹ, Mạnh Hạo cũng có thể bỏ tất cả. Đây là sinh mệnh quán, trọng yếu nhất là hai người con, cho nên hắn có lựa chọn của mình. Băng quan sơn hải điệp đặt Hứa Thành trong quan tài bên cạnh. Mạnh Hạo nhìn quan tài trước mắt này,